Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vô cùng tin tưởng hắn. Chỉ cần là hắn nói hắn muốn, cô đều tin tưởng, không nghi ngờ làm. Chả lẽ hắn muốn cô cởi hết đồ nằm xuống trên giường. Nói về cô đó là một phương pháp học tập khác. Cô cũng sẽ thật sự làm thật. Vì thư lão mà ngoan ngoãn nghe lời. À, người thần kỳ. Hắn nghĩ quả nhiên không sai. Mới một buổi tối cô liền xác nhận, cô thật sự là một người thần kỳ. Hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy có người vì luyện thành đến cổ họng nhiễm trùng. Còn liên đới nóng sốt đấy. Ngồi bên giường nhìn Thư Dao, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, mắt to còn vẫn hèn nhát nhìn mình. Hắn thật sự nhịn không được cau mày phúng cười. Cô là ngu ngốc sao? Hả? Thư Dao đầu đau như nứt bị hắn hỏi một câu bối rối. Tôi nói cô là ngu ngốc sao? Lan Kỳ ngôn cố ý nhắc lại. Tôi không phải. Thanh âm khàn khàn, Thư Dao tự hồ như có chút uất ức, đem nửa cái đầu rúc vào trong chăn. Lan Kỳ Ngôn không khách khí chút nào tóm cô ra ngoài, để cho cô cái miệng nhỏ nhắn hô hấp đến không khí mới mẻ. Ai cho cô tối hôm qua không nghỉ ngơi, vẫn ở trong phòng luyện lên giọng cơ chứ? Bởi vì chiều hôm qua tôi vẫn không có gì tiến triển. Tôi muốn tự mình một người luyện tiến độ sẽ nhanh hơn, hiệu quả tốt hơn. Ấp úng nói cô bộ dạng mình thật cố gắng, không có lời biếng. Hắn nhè răng trợn mắt kích động, khóe môi theo thói quen cười cũng khó được không có nặn đi ra. Cho nên cô dứt khoát một hơi luyện 5-6 canh giờ, không nghỉ ngơi. Tôi muốn nói, ngày mà anh nghe thấy thì sẽ thấy tôi có tiến bộ rất lớn. Không phải vậy. Một thần sắc không được thưởng thức tức giận ở ánh mắt cô thoáng hiện lên, cô lại vẫn như cũ chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu không thì như thế nào? Tôi sợ anh sẽ tức giận. Thanh âm hơi khàn khàn, nhỏ hơn rồi. Thư Dao nhìn chằm chằm vào hắn, có vẻ có chút uất ức. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, chợt trở nên tĩnh mịch mà kỳ lạ, làm cho người ta nhìn không rõ hắn đang nghĩ cái gì. Sau hồi lâu hắn mới hít thở một hơi, hừ cười nói, cô quả nhiên là ngốc đến một loại cảnh giới tối cao. Uất ức đem mí mắt nhẹ nhàng trụ xuống, còn chưa có phản ứng kịp, trên trán lại đột nhiên truyền đến một hồi lạnh lẽo thấm vào ruột gan, làm cho cô theo bản năng kêu lên lần nữa, nâng mí mắt. Lan luật sư, tôi chùm nước đá có thể giúp ấm. Ấy, hắn là từ nơi nào ra biến ra thế? Hiển nhiên hắn chắc là không, sẽ không giải đáp nghi ngờ của cô. Môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, hắn đã xoay người đi, còn dặn dò, mau khởi hành lên một chút, thời gian không còn nhiều, cái cô phải học vẫn còn rất nhiều, thời giờ của tôi rất quý giá. Thư tiểu thư. Cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất ở trong phòng Thư Dao, Thư Dao mới dám cẩn thận làm cái mặt quỷ, nhỏ giọng oán trách. Quỷ cảnh nhiệt. Chỉ là liền chính cô cũng không có phát hiện môi của cô đang mỉm cười, liền khóe mắt cũng sáng ngời, ngây ngốc đứng tại cửa phòng Thư Dao, mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm gian phòng cùng với thân ảnh cao to thản nhiên kia. Nếu không phải rõ ràng biết đây là căn phòng cô sinh sống 20 năm, cô sẽ cho rằng mình mới là người sầm lăng. Không phải sao? Rõ ràng là phòng của cô, tại sao hắn lại đang ở trong phòng chấn định mà chỉ huy người giúp việc khuân đồ, hủy đi gà giường quét sơn? Khẽ cắn môi dưới, cô rất muốn nói cô chỉ là bị bệnh mấy ngày mà thôi, không phải là ôn dịch, có cần thiết gian phòng phải đại cải tạo cơ chứ? Hắn đến tột cùng là có gì không vừa mắt với phòng của mình? Lan luật sư, có thể thay gà giường màu xanh dương đi. Bên trong gian phòng kia hoàn toàn không thấy được người khác kêu gọi, tiếp tục chỉ huy. Cụ cụ, Lan luật sư, vách tường làm không sai biệt lắm, thu thập xong sàn nhà thì có thể đi ra. Được rồi, cô bỏ qua. Thư Dao lặng lẽ tiếp tục xem gian phòng bị cải tạo, cho đến khi gian phòng của mình hoàn toàn cùng phong cách trước kia khác xa. Lan Kỳ Ngôn giống như là sức cuộc hài lòng, cũng phát hiện ra bóng dáng cạnh cửa toát ra một tiếng cười mê người mà lười biếng. Thư tiểu thư, tại sao đứng ở ngoài cửa? Đi vào xem một chút có hài lòng không? Cô còn có tư cách nói không hài lòng sao? Thư Dao đi vào gian phòng, nhìn vòng quanh một loại cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc. Đây là gian phòng của cô, nghĩa là từ màu hồng đã bị thành trắng. Gà giường công chúa mộng ảo cũng trở thành màu xanh dương. Từ bàn trang điểm đến tủ treo quần áo, thảm, sofa nhỏ, thật đúng là một dạng, không có toàn bộ đổi trống trơn. Thư Dao hít thở sâu một hơi, em mình dũng cảm chống lại Lan Kỳ Ngôn. Còn người đèn nhờ mực nhỏ giọng hỏi thăm. Lan luật sư, xin hỏi, đây rốt cuộc là tại sao? Không có gì đặc biệt, chỉ là muốn nói nếu như thay đổi từ trên bản chất cái này, bao nhiêu khó khăn như vậy, thì trước thay đổi từ chi tiết cuộc sống để bắt đầu cho người biến chuyển tốt lắm. Môi mỏng khẽ nhếch, hơi có vẻ bất cần đời mà cười. Hắn thì ngược lại rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.